Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, trang 789. Ở Tô Đinh Hương trước mặt, bãi một cái thật lớn cái bàn, mặt trên bày một đống lung tung rối loạn. Vở, cũng chính là Công Non nói, như vậy, Tô Đinh Hương này sẽ vì cái gì sẽ cùng Sở Đức ngồi ở chỗ này đâu? Này liền muốn từ một tuần trước nói lên, Tô Đinh Hương vốn dĩ gần nhất đang điên cuồng làm những cái đó cùng kiếp trước có quan hệ mộng. Sau đó đem chúng nó làm như hàng lậu, pha tiến chính mình đồng nghiệp truyện tranh, không thể không nói, kẹp hàng lậu loại đồ vật này tuy rằng vẫn luôn là bị phê phán, nhưng là thật sự kẹp lên tới. Sẽ có lại người khác đều không thể cảm nhận được sảng cảm. Liền ở Tô Đinh Hương nằm mơ kẹp hàng lậu làm cho vui vẻ vô cùng thời điểm. Nàng viết đồng nhân tiểu thuyết cái kia tạp chí xã cho nàng phát tới một phần mời. Hy vọng nàng tham gia tuyến hạ một cái mạn triển hoạt động. Tốt nhất có thể ở mạn triển thượng lại biểu diễn một cái tiết mục. Tô Đinh Hương đối với tạp chí xã mời cảm thấy thực vớ vẩn. Nàng tâm nói ta viết ta Công Non nói. Cùng các ngươi tạp chí xã có quan hệ gì? Hơn nữa, các ngươi thân là một cái Công Non nói còn tiếp trang web. Thật sự có thể thoải mái hào phóng mời tác giả tham gia như vậy hoạt động sao? Liền ở Tô Đinh Hương ở trong lòng đem cái kia tạp chí xã người phụ trách mắng cái long trời lở đất. Thời điểm, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình viết kia bổn đồng nhân tiểu thuyết. Không biết khi nào đã vọt tới trang web đệ nhất, mà cái kia trang web khoảng thời gian trước xác thật làm như vậy một cái mời trang web đệ nhất tác giả đi tham gia mạn triển hoạt động. Tô Đinh Hương ngay từ đầu đối này là thực cự tuyệt, nhưng là không có biện pháp, bọn họ cấp thật sự là quá nhiều, không có biện pháp. Gần nhất Hạ Thủy Quân hoa tiền đích xác có điểm ra ngoài ta dự kiến a. Tô Đinh Hương có điểm phiền muộn nói, không quan hệ. Ta tin tưởng ta ca sẽ lý giải. Sở Hinh ở bên cạnh nói, ân, Sở Đức hẳn là sẽ lý giải Đinh Hương tỷ. Dùng miêu tả hắn, tất tiền. Đi mướn Thủy Quân tuyên truyền hắn, tất. Đại khái, hôm nay mạn triển hoạt động người thực sự không ít. Tô Đinh Hương một bên cắn hạt dưa một bên ký tên. Đánh dấu cuối cùng. Thiêm tay đều đã tê dần, tuy rằng ta là cái phú bà. Nhưng ta không thể không nói, nếu ta ca nếu là chưa cho ta như vậy nhiều tiền. Như vậy này sẽ ta nhất định sẽ động tâm, Sở Hinh một bên đối với chính mình lão ca người như vậy cư. Nhiên đều có thể bán hủ kiếm tiền cảm giác không thể tưởng tượng. Một bên lại không tự chủ được trộm số hôm nay kiếm được money. Liền ở Sở Hinh lâm vào một loại cùng loại với triết học giống nhau trạng thái chung khi, bỗng nhiên có một đám người kết bạn đi tới Tô Đinh Hương quầy hàng trước, bọn họ cho nhau làm mặt quỷ, thoạt nhìn biểu tình liền có chút kỳ quái, trong đó hai người thậm chí còn ăn mặc Sở Đức cùng vô mặt cos phục, thoạt nhìn còn rất hoàn nguyên. Những người này kết bạn mà đến thời điểm Tô Đinh Hương cũng đã chú ý tới, tay nàng thượng cũng đã chuẩn bị hào phải cho những người này ký tên, nhưng mà chờ đến bọn họ lại đây thời điểm, trong đó một người nữ sinh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngươi xem đi. Ta liền nói ta không có khả năng bị thứ gì cấp nguyền rủa, nhân ra chính là cái phổ thông. Thông viết tiểu thuyết người mà thôi, vậy ngươi làm gì gần nhất vẫn luôn như vậy a? Bên cạnh một, người khác nói, hơn nữa không riêng gì ngươi, Siêu Tĩnh gần nhất cũng luôn là, ếch, thực xin lỗi, xin hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh Tô Đinh Hương mở miệng hỏi, nàng nghe mấy người này nói chuyện phiếm nội dung có chút không đúng, trong lời nói nghiễm nhiên như là muốn đem nàng miêu tả thành một cái mụ phù thủy giống nhau, thân là một cái chính trực tuổi trẻ cô nương. Tô Đinh Hương hoàn toàn không thể lý giải, vì cái gì mấy người này muốn như vậy hình dung nàng, nàng ngày hôm qua cũng không quên gội đầu a a. Thực xin lỗi, là chúng ta sai, ai ngờ, nghe xong Đinh Hương nói sau, kia mấy cái cô nương ngược lại có chút chấn kinh bộ dáng, các nàng đối Tô Đinh Hương liên tục xin lỗi, thực xin lỗi thái thái, chúng ta không có thảo luận ngươi, chúng ta chỉ là đang nói chúng ta gần nhất sự, trong đó một cái cô nương nói. Không biết vì cái gì, nhìn ngươi viết văn về sau, chúng ta có mấy người nửa đêm luôn mơ thấy quyển sách này nội dung. Có thể là bởi vì thái thái ngươi viết thật tốt quá đi, chương 394 như ở trong mộng mới tỉnh. Một câu, làm Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh trong lòng tựa như khơi dậy ngàn tầng lãng, các nàng đối diện mấy. Người kia còn không rõ ràng lắm Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh đã bởi vì những lời này ở vào CPU sắp thiêu hủy trình độ, mấy người kia nói xong những lời này sau, giống như là không có việc gì giống nhau, nói nói cười cười liền đi rồi. Chờ những người đó đi rồi có một phút sau, Tô Đinh Hương đột nhiên mở miệng nói. Vừa mới, mấy người kia nói gì đó? Bọn họ nói nhìn ngươi tiểu thuyết. Mấy ngày nay buổi tối tổng làm cùng này bổn tiểu thuyết có quan hệ nội dung. Sở Hinh mộng du giống nhau lặp lại nói. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó không hẹn mà cùng cảm thấy có một loại hàn ý từ phía sau lưng dâng lên. Sao có thể có người quang xem tiểu thuyết là có thể buổi tối nằm mơ mơ thấy thư nội dung đâu? Trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều không phải trùng hợp, đặc biệt là cùng mộng có quan hệ đồ vật, cho nên vừa mới kia mấy người nói cơ hồ liền đại biểu một sự kiện hiện tại. Rốt cuộc có bao nhiêu người còn nhớ rõ đời trước sự? Sở Hinh có chút khiếp sợ nói, nàng này sẽ là thật sự bị dọa tới rồi. Nguyên bản nàng cho rằng có một cái Tô Đinh Hương cũng đã không thể tưởng tượng, ai ngờ đến, cư nhiên còn liên tiếp toát ra nhiều như vậy. Không, Tô Đinh Hương lắc lắc đầu, so sánh với Sở Hinh, nàng tưởng nhưng thật ra càng nhiều một ít. Tô Đinh Hương tưởng chính là nếu nằm mơ đơn giản như vậy, như vậy hiện tại trên mạng không đến mức giống hiện tại như vậy, gió êm sóng lặng, chỉ sợ sớm đã có một đống như vậy thần quái thiệp toát ra tới. Tiếp theo, những người đó theo như lời nằm mơ cảm giác, cùng Tô Đinh Hương cũng có chút không đúng lắm. Hết chương.